One Piece, ta sở hữu độ thuần thục hệ thống. Chương 72, phòng đấu giá trái ác quỷ. Góc truyện audio.com. Tadashi, Ringo và Robin đi dạo một vòng Sabaody đảo. Trên đường bọn họ hưởng thụ không thiếu thức ăn. Không thể không nói, thế giới này phương diện thức ăn phát triển vô cùng tốt. Bất kể loại nào cũng vô cùng phong phú. Phía trước là phòng đấu giá. Chúng ta đi vào một chuyến. Chấm, kéo theo Robin tay, Tadashi Ringo mở miệng nói. Nàng muốn thử vận may. Muốn xem thử bên trong có trái ác quỷ hay không. Trái ác quỷ mặc dù quý hiếm, nhưng tại những nơi như thế này đều sẽ không phải hiếm lạ. Đương nhiên, có hay không trái ác quỷ khiến ngươi hài lòng thì còn lát điều bí ẩn. Hơn nữa ở nơi này thị trường giá cả cũng không tính là thấp. Khoan đã, vốn muốn kéo Robin đi vào Tadashi Ringo, đột nhiên bị Robin kéo lại. Sao rồi, Tadashi Ringo nghi ngờ nhìn xem Robin, trong lòng khó hiểu, ta nghe nói ở bên trong có thiên long nhân. Robin sắc mặt nghiêm túc nói, Tadashi Ringo nghe vậy, biểu lộ cũng theo đó mà biến hóa, nàng biết được Robin năng lực. Cho nên nếu như đối phương đã nói thiên long nhân ở bên trong, thì nhất định có thiên long nhân ở bên trong không sai được. Phiền phức, trong lòng thầm mắng một phen, Tadashi Ringo không phải là sợ thiên long nhân, loại này cặn bã không đáng nàng e ngại. Nhưng Tadashi Ringo không thể không phủ nhận, thiên long nhân lũ cặn bã này xác thực rất phiền phức. Nếu như có thể, nàng không muốn cùng bọn hắn tiếp xúc. Robin, ngươi nhìn vào bên trong có hay không đấu giá trái ác quỷ. Suy ngẫm một hồi, Tadashi Ringo quay đầu lại nhìn xem Robin hỏi. Nàng quyết định, nếu như bên trong có trái ác quỷ thì vào, nếu như không có thì thôi. Loại này bán đấu giá phần lớn đều là bán nô lệ. Cho nên Tadashi Ringo ngoài trái ác quỷ ra cũng không hứng thú với đồ vật khác. Để ta xem, Robin gật đầu đáp, nàng không dự định lừa dối Tadashi Ringo để né tránh phiền phức, mà vô cùng nghiêm túc muốn kiểm tra. Tadashi Ringo và Robin giao một khoản tiền phí, hai người khoát trên người một cái áo choàng đi vào bên trong. Đập vào mắt bọn họ là hoa lệ sân khấu, xung quanh được bao bọc những dãy ghế, bên trên đều ngồi không ít người. Tadashi Ringo quét mắt nhìn lên căn phòng trên cao, lập tức nhìn thấy trong truyền thuyết thiên long nhân, nhìn phong cách ăn mặc lẫn ngoại hình. Tadashi Ringo không nhịn được muốn chửi bậy muộn phen, loại này khuôn mặt nhìn là biết muốn ăn đòn, cho dù không xung đột. Lần đầu tiên nhìn thấy Tadashi Ringo trong ổng nhịn không được muốn đấm hắn một phen. Đương nhiên, đây cũng chỉ là nghĩ mà thôi. Nếu như không xung đột thì nàng không rảnh làm bẩn tay mình. Arthur, chúng ta đi qua bên kia. Robin nhìn xung quanh, khi nàng tìm được một nơi vắng vẻ thì đối với Tadashi Ringo nói. Mặc dù đến lúc này Tadashi Ringo thân phận vẫn chưa có dấu hiệu bị hoài nghi hay nhận ra, nhưng bởi vì tính cách cẩn thận nguyên nhân, nàng vẫn là quyết định lôi kéo Tadashi Ringo vào nơi không người chú ý. Tadashi Ringo cũng không phản đối. Đi theo sau lưng Rohin, cách chương.